Mà Thế Đại trở về. Chương 871, lừa gạt một vòng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Lộ Băng Trạch cũng không đợi mọi người phản ứng, gọn gàng khi xoay người một cái đi ra đại sảnh, hắn mục đích rất rõ ràng, đã không đạt được vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian đi trùng mục đích tại hôm qua hắn tại một đám người trắng đêm phân tích về sau, cuối cùng khóa chặt xuống tới, tuy nhiên trong lúc này tồn tại đại lượng nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng cái này không trở ngại bọn họ lý trí đem một hệ liệt tình huống dần dần suy luận đạt được dị trùng mục tiêu là nanh sói khu vực đã rõ ràng. Cho nên Lộ Băng Trạch mới có thể tại sáng sớm, dù là bốc lên bị Nam Đô khu vực tất cả mọi người phỉ nhổ mạo hiểm, cũng phải đến từ một chút mượn máy bay trực thăng. Nanh sói khu vực cùng Nam Đô khu vực cách xa nhau rất xa, bây giờ dị chủng lại nhìn chằm chằm, nanh sói khu vực nguy cơ sớm tối, giống trước đó nửa du ngoạn nửa huấn luyện hình thức đi đường khẳng định không được. Hắn nhất định phải nhanh chạy trở về. Chỉ là cũng không mượn đến máy bay trực thăng, cũng tại Tống Tiêu cái kia thông minh tiểu tử trong dự liệu cho nên Lộ Băng Trạch đang đi ra hội trường trong tích tắc chính là nhếch miệng lên một cái rất nhỏ nụ cười, ánh mắt càng là nhìn thẳng trước mắt lộ ra nhưng đã chờ một đoạn thời gian Thượng Quan Vũ Hinh. Thượng Quan Vũ Hinh giờ phút này cả người đều ở vào trong hoảng hốt, nhìn về phía Lộ Băng Trạch trong ánh mắt mang theo một hệ liệt phức tạp thâm thúy, pha tạp lấy kích động cùng khẩn trương, cùng không thể ức chế lo lắng. Người nói Sở Hàm không chết, đây chính là thật. Thượng Quan Vũ Hinh trước tiên mở miệng, thanh âm gần như rung động. Dốc hết ra đến không thể ức chế. Lộ Băng Trạch trong mắt tinh quang chợt lóe lên, sau đó thận trọng gật gật đầu, ngón tay hướng về nơi xa cao lớn khảo hạch vách đá nhất chỉ, thanh âm cực nhỏ. Nhìn xem nơi đó, tên hắn vẫn còn ở đó. Thượng Quan Vũ Hinh nhất thời hai mắt sáng lên, tinh sáng nước mắt cứ như vậy đột nhiên lăn xuống, sau đó lại đột nhiên nghiêm túc nói. Người đi theo ta, chấm, Lộ Băng Trạch vội vàng đuổi theo, đồng thời cũng đối Tống Tiêu chú ý tại nội tâm điên cuồng tán dương. Quảng cáo, tại trước mặt mọi người hướng Thượng Quan Vinh mượn máy bay trực thăng về nanh sói khu vực chỉ là một cái ngụy trang, bọn họ tránh thức mục đích là vì gây nên Thượng Quan Vũ Hinh chú ý, đồng thời chủ động đưa tới cửa hỗ trợ. Lấy Thượng Quan Vũ Hinh đối Sở Hàm chú ý độ giờ phút này đừng nói là làm đến một chiếc máy bay trực thăng, dù là đem Nam Đô khu vực lớn nhất hạn quyền giao ra nói không chừng cũng có khả năng. Tuy nhiên đem nhiều người như vậy lừa gạt một vòng có chút trơ trẽn, lợi dụng Thượng Quan Vũ Hinh cảm tình cũng không bình thường không chính phái, nhưng đến giờ phút này Lộ Băng Trạch cũng quản chẳng phải nhiều, chỉ hy vọng tương lai Sở Hàm lão đại sau khi biết khác đánh hắn. Nam Đô khu vực to lớn bãi đậu máy bay, giờ phút này đang không ngừng có máy bay trực thăng tại dâng lên hoặc hạ xuống, từng đám vật tư không ngừng ở chỗ này giao thế vận chuyển, lấy trận đại chiến này cần thiết. Mà tại cái này người đến người đi bên trong, ẩn tàng trong góc Tống Tiêu, Cải Nam cùng Phạm Kiến ba người chính đang nóng nảy chờ đợi. Xác định có thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cải Nam đến bây giờ còn ở vào trong hoảng hốt từ đêm qua một hệ liệt chuyển hướng cho tới hôm nay Tống Tiêu chú ý, hắn thật sâu cảm thấy mình có phải hay không lăn lộn sai phạm vi, đám người này làm sao cả đám đều như thế giật mình đâu. Mà liền tại Cải Nam lời nói vừa dứt thời điểm, Thượng Quan Vũ Hinh cùng Lộ Băng Trạch thân ảnh liền đã xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt, hai người tốc độ gấp nhanh, trực tiếp hướng về tít ngoài rìa chỗ cũng chính là Tống Tiêu ba người tránh né địa điểm mà đến. Cải Nam khóe miệng co quắp quất đã đối Tống Tiêu hoàn toàn phục bái, liền phương vị đều có thể đoán tinh như vậy chuẩn, thật không phải Sở Hàm cúi người. Phạm Kiến liếc bên cạnh 13 tuổi Nam Hải liếc một chút, sờ sờ cằm thử dò hỏi. Tiểu tử ngươi cỗ này cơ linh kình, đến từ chỗ nào học? Thượng Quan Vũ Hinh hành vi hình thức hoàn toàn có thể phỏng đoán, lần thứ nhất gặp mặt tồn tại hiểu lầm tình huống dưới còn có thể thay Sở Hàm ca nói chuyện, cái này cần yêu sâu bao nhiêu? Tống Tiêu hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cấp tốc lại tránh đi đám người mà đến hai người, thanh âm vẫn như cũ mang theo lão khí hoành thu. Về phần phương vị vấn đề cũng rất tốt giải thích, Thượng Quan Vũ Hinh dù sao chỉ là Thượng Quan Vinh nữ nhi, cũng không phải là Nam Đô khu vực cao tầng, tuy nhiên giờ phút này thời gian cấp bách nàng quản chẳng phải nhiều, nhưng nàng muốn giúp đỡ khẳng định không thể gióng trống khua chiêng, chúng ta nơi này tránh né địa phương tầm thường nhất, máy bay trực thăng cũng vừa lúc có một khung, đến lúc đó người vừa đi ai cũng không xen vào. Phạm Kiến cùng Cải Nam đồng thời khóe miệng co giật nửa ngày, đã hoàn toàn không lời nào để nói. Nhanh, người đi nhanh một chút, Thượng Quan Vũ Hinh giờ phút này đã đem Lộ Băng Trạch đưa đến máy bay trực thăng bên cạnh không ngừng thúc giục. Người phía sau ta giúp ngươi cản trở, mà vào thời khắc này, để Thượng Quan Vũ Hinh hoàn toàn ngoài ý muốn là, bỗng nhiên ba bóng người từ trong góc nhảy lên ra, nhanh như chớp liền theo Lộ Băng Trạch bên trên máy bay trực thăng. Thượng Quan Vũ Hinh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, Cải Nam cùng Tống Tiêu nàng từng có gặp mặt một lần, bọn họ đều là cùng Sở Hàm quan hệ không ít, lúc này cùng đi theo hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là Liệp Vương là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là khi dưới không người có rảnh rỗi qua chú ý thượng quan Vũ Hinh, bốn người vừa lên máy bay trực thăng chính là một trận luống cuống tay chân. Ta dựa vào các ngươi ai sẽ mở? Lộ Băng Trạch bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhìn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy nhiên nhanh sói chiến đoàn huấn luyện hạng mục rất nhiều, nhưng bởi vì tiền tài luôn luôn khan hiếm, máy bay trực thăng hắn chả thật không có sờ qua. Cải Nam cũng sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt trừng lớn. Đừng nói cho ta nói chúng ta bốn người không ai sẽ cái kia chạy cái A, Phạm Kiến trực tiếp im lặng nâng chán, nghĩ đến loại tình huống cùng chế định một hệ liệt kế hoạch, kết quả đến bây giờ cái cuối cùng khâu xảy ra vấn đề. Thượng quan Vũ Hinh cũng là sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới loại tình huống này, càng không khéo là cái này lúc sau đã có người phát hiện dị thường, một nhóm đang vận chuyển vật tư người đều hướng về nơi này xông lại, trong miệng không ngừng ồn ào hoặc là uy hiếp. MC, có người trộm máy bay trực thăng, đem bọn hắn ngăn lại. Bắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Băng Trạch mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn không được vừa nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài trong kinh ngạc thượng quan Vũ Hinh, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ta nói chị dâu, người có thể hay không lái máy bay trực thăng, quảng cáo. À ta, thượng quan Vũ Hinh cũng là mồ hôi lạnh liên tục, con mắt đều nhanh nghẹn đỏ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng ghen ghét. Ta sẽ không, thượng cửu đệ sẽ. Sớm biết nàng cũng đi học, lúc đầu muốn giúp Sở Hàm một tay, kết quả lại tại loại sự tình này bên trên kẹp lại, mà lúc trước thượng cửu đệ thoát đi kinh thành khu vực qua tìm Sở Hàm thời điểm, có thể không phải liền là cực kỳ cường hãn cướp chiếc máy bay trực thăng. Thật sự là không cam tâm, Lộ Băng Trạch lần nữa mồ hôi lạnh liên tục, cái trán càng là tràn đầy hắc tuyến, lúc này thượng quan Vũ Hinh một mặt phẫn hận lại là cái gì tình huống. Mà liền tại cái này khẩn cấp đến liền hô hấp đều khẩn trương thời khắc, ngồi ở hậu phương Tống Tiêu bỗng nhiên nhanh như chớp tiến vào người điều khiển, cũng không cao lớn uy mãnh thân thể, lại lão luyện dị thường trực tiếp vào tay. Ba, ba, ba, một trận mang theo tiết tấu cảm âm thanh vang lên, ngay sau đó chính là rầm rầm một tiếng, cánh quạt đã bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Dừng tay, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức xuống tới. Cabin bên ngoài là một đám đã đuổi tới mọi người, hướng về phía bốn người không ngừng giận mắng. Có thể lúc này từ Tống Tiêu điều khiển máy bay trực thăng cũng đã oanh một tiếng thăng lên trên không, trực tiếp hướng về nơi xa phương hướng lái ra. Quen luyện kỹ thuật khoa trương năng lực đi không chút do dự. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.